Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Hoài Nam Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh sắc mùa thu càng ngày càng đậm, Tần Thiên mang binh mã ở thành Dương Châu bên ngoài trú đóng. Rất nhanh, thì có thám tử đưa tới tin tức. Công tử, thám tử báo lại, bọn họ phát hiện Hoài Nam Vương Lý An phái người tới cùng Đoạn Luân tiếp xúc. Lý An, Tần Thiên hơi ngưng mi, rất nhanh liền nghĩ tới, nói, cái này Hoài Nam Vương hình như là con tiên hoàng chứ. La Hoàng gật đầu một cái, không chỉ là con tiên hoàng, vẫn là cao mật công chúa đệ đệ ruột, em trai ruột, Đoạn Luân tiểu cữu tử. Em vợ, nghe được cái này, Tần Thiên ồ một tiếng, cùng mình tiểu cữu tử có lui tới, thật giống như cũng không có vấn đề gì. Bất quá, một cái vương gia cùng một cái đô đốc tư mật lui tới, liền có chút để cho người lo lắng. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, có biết bọn họ muốn làm gì? La Hoàng lắc đầu một cái. Tạm thời còn không biết bọn họ ở mật mưu cái gì. Người chúng ta ở mật thiết chú ý. Muốn đến rất nhanh sẽ có kết quả. Được, có tin tức, lập tức báo lại. Lý An thành tựu Hoài Nam Vương. Cũng coi là một cái rất lớn địa phương phiên vương. Các nơi phiên vương có dã tâm chuyện này. Chỉ sợ là mọi người đều biết. Dẫu sao Lý Thế Dân có thể thông qua chính biến Huyền Vũ Môn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Vậy bọn họ tại sao lại không thể mưu phản đâu? Đường triều các loại mưu phản nhưng thật ra là không cùng tần suất. Mà chi sở dĩ như vậy, Lý Thế Dân chính biến Huyền Vũ Môn liền đưa đến một cái thật không tốt đầu. Mọi người cảm thấy, người xưa có thể, bọn họ tại sao lại không thể lấy? Một khi đang nắm quyền đế vương không có lớn như vậy quyền lực. Địa phương phiên vương dĩ nhiên là sẽ dục dịch. Hiện nay Lý Thế Dân quyền lực đã rất lớn. Hy vọng vậy rất đầy đủ. Chấn nhiếp đến một số người thật giống như không có vấn đề gì. Nhưng đây cũng chỉ là chấn nhiếp mà thôi. Có người có phản lòng phải nói bình thường cũng bình thường. Mà hắn nếu gặp chuyện này thì phải bảo đảm một chút mới được. La Hoàng lĩnh mệnh thối lui, mà lúc này thành Dương Châu bên trong, vậy đang lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Hai ngày sau, Tần Thiên ở trong quân doanh ngây ngô, hắn vẫn luôn ở các loại tin tức, nhưng vẫn không có chờ được. La Hoàng, người chúng ta vẫn không có hỏi dò ra Hoài Nam Vương và Đoạn Luân bây giờ có cái gì mật mưu sao? La Hoàng vẻ mặt đau khổ, nói, công tử. Người chúng ta đã ở hỏi dò, nhưng là đến trước mắt mới ngưng. Chúng ta cũng không có hỏi dò xảy ra cái gì đầu mối hữu dụng. Đoạn Luân sở dĩ để cho Tống Cam làm đồ sát sự việc, chính là bởi vì là hắn đối với chuyện này bí mật tính rất tự tin. Mà có thể làm cho Đoạn Luân như vậy tự tin sự việc. Tần Thiên thám tử muốn tùy tiện hỏi dò đi ra. Nói dễ vậy sao? Tần Thiên thấy vậy. Cảm thấy sự việc sợ rằng có chút khó làm. Hắn lòng đột nhiên có chút bất an. Hắn ở trong lều lớn tới lui lui đi. Như vậy sau khi đi mấy bước, Tần Thiên lắc đầu một cái. Nói, đi thành Dương Châu đi dạo một chút. Hắn thật sự là có chút phiền muộn. Muốn đi thành Dương Châu đi tới lui. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng thành Dương Châu cảnh sắc vẫn là rất đẹp. Hơn nữa lúc này thời tiết hết sức sảng khoái, cho nên đầu đường cuối hẻm cũng có thể thấy bất đồng người dân tới lui lui đi. Cũng hoặc là gọi là bán thứ này, nơi này là sầm uất náo nhiệt, Tần Thiên cũng không có mục đích gì, liền chỉ là muốn đi tới lui, lấy này để cho mình buông lỏng một chút. Đầu đường có người ở buôn bán thức ăn giao cùng một ít thiết cái. Đối với này, Tần Thiên cũng không phải là rất để ý. Bất quá ngay tại hắn đi tới lúc này đột nhiên nghe được cái đó bán thái đao hàng rong và một khách hàng nói chuyện. Cái này giao làm sao đột nhiên đắt. hơn nữa còn đắt nhiều như vậy. Trước kia ta 300 văn tiền là có thể mua một cái. Bây giờ lại muốn ta 500 văn tiền sao? Hàng Rong đối với thức ăn rau tăng giá chuyện này rất có ý kiến. Vậy bán thái đao Hàng Rong cười khổ, nói, giá thị trường như vậy, ta vậy không có cách nào. Ngươi bây giờ đi hỏi thăm một chút, chúng ta Thành Dương Châu Thiết so với trước kia không biết đắt nhiều ít đâu. Bây giờ tăng đến 500 văn tiền, đã coi là tiện nghi đến. Ngươi đi những địa phương khác mua, 500 văn tiền ngươi có thể mua lại, coi là ta thua. Hừ, ta đây phải đi xem. Khách hàng đi, cái này một làm ăn không có làm thành. Tần Thiên nhưng là bị bọn họ nói cho đột nhiên một chút tỉnh. Hắn thật giống như nhiều hơn thiếu hiểu một điểm. Thành Dương Châu Thiết rất mắc sao? Tần Thiên đi tới Hàng Rong trước mặt hỏi một câu. Hàng Rong gật đầu một cái. Đắt, một đoạn thời gian gần đây đắt không ít đây. Không biết chuyện gì, ta bây giờ làm ăn cũng không tốt làm. Khắp nơi đều như nhau sao? Không sai, khắp nơi đều như nhau. Ngươi có thể đi những địa phương khác xem. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó dẫn người thật đi những địa phương khác nhìn một chút. Như vậy sau khi xem, hắn đối với mình ý nghĩ trong lòng càng phát ra khẳng định đứng lên. Công tử, Thành Dương Châu Thiết lên giá. La Hoàng nhìn Tần Thiên nói một câu. Hắn thật giống như vậy hiểu một điểm cái gì. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, vật phẩm giá tiền có lúc có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiết lên giá nói rõ Thành Dương Châu thiếu thiết. Có thể theo ta biết, Thành Dương Châu luôn luôn là không biết làm sao thiếu thiết. Ngươi nói nhiều như vậy thiết cũng đã đi đâu? Tần Thiên mặc dù không có nói rõ, nhưng lúc này liền Trình Sử Mặc đều hiểu liền hắn ý nghĩa. Những cái kia thiết chỉ sợ là bị Đoạn Luân thu vào tay, sau đó đưa cho Hoài Nam Vương đi. Bọn họ làm đồ sát, nhất định là muốn mưu đồ bất chính, mà căn cứ đại đường quy củ, Phiên Vương không thể tự mình chế tạo binh khí, nếu không cứ dựa theo mưu phản tới Đoạn. Công tử, lời nói như vậy, nhưng lấy tình huống trước mắt tới xem, chúng ta thật giống như cũng không có chứng cớ chứng minh Đoạn Luân đem đồ sắt đưa cho Hoài Nam Vương à, không có chứng cớ, liền bởi vì là Thành Dương Châu Thiết lên giá, liền nói Đoạn Luân và Hoài Nam Vương cấu kết, hơn nữa ý đồ mưu phản, điều này thật sự là có chút không nói được. Mưu phản chuyện lớn, nhưng lại cũng không tùy ý nói. Tần Thiên tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn gật đầu một cái, nói, cho ta phái thêm người, chú ý đô đốc phủ, thậm chí là toàn bộ Thành Dương Châu một ít chiều hướng. Ta nhất định phải tìm được một ít chứng cớ. Mưu phản loại chuyện này, thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu như có thể đem sự việc bóp chết trong trứng nước mà nói, vậy dĩ nhiên sẽ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nếu như cùng mưu phản thật xảy ra, sự tình kia chỉ sợ cũng có điểm không ổn. La Hoàng gật đầu một cái. Công tử yên tâm, ta sẽ phái người gia tăng lục soát. Nói như vậy Hoàn, Tần Thiên bọn họ liền trực tiếp trở lại trại lính. Cùng lúc đó, đô đốc phủ nơi này, Đoạn Luân đang cùng Tống Cam nói chuyện phiếm. Thế nào, đồ sắt còn lại nhiều ít không có trở đi? Tuy nói không hề nhận là Tần Thiên có thể phát hiện cái gì, nhưng loại vật này vẫn có thể sớm một chút trở đi liền sớm một chút trở đi. Tống Cam nói, còn có 3 đợt, không sai biệt lắm trong 5 ngày có thể toàn bộ trở đi. 3 đợt cũng không coi là nhiều, 5 ngày thời gian cũng không coi là dài. Nghe xong Tống Cam câu trả lời sau đó, Đoạn Luân gật đầu một cái. Được, để cho người chúng ta nhanh một chút, cũng phải càng cẩn thận hơn cẩn thận một chút. Bản đô đốc không muốn ở cái này cuối cùng, nhưng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tống Cam nói, đô đốc yên tâm chính là, trước đó mấy nhóm không có xảy ra chuyện, phía sau cái này mấy nhóm vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm,